Chương 1471, Như Lai vô lực. Không nói lý lù ổ hao. Nhìn lên trước mắt người khổng lồ kim sắc, Như Lai hai mắt dị mang trơ tở liền tu cờ, vẻ kinh ngạc đã là không cách nào che giấu. Loại này đem thần lực hóa thành to Phật công kích thủ pháp của địch nhân cùng ta bất diệt kim thân rất tương tự. Đường tam tạng này hóa ra tượng kim cương mặc dù còn hơi kém ta một nước, nhưng là hắn lại có thể hóa ra hai cái. Nếu như hắn ngày sau tu vi cao hơn, hóa ra càng nhiều kim cương, chỉ sợ ngay cả ta đều đánh không lại hắn. Mà bởi vì Như Lai hiện thân, hai cái tượng kim cương dừng lại đối với sát tâm quan âm công kích. Đồng nhiên, một tiếng cố nén đau đớn tiếng hét phẫn nộ vang lên. Xén rủ phù đổ phá cho ta hoành bị tượng kim cương to quyền đánh ra trong hố sâu sáng lên hào quang màu vàng kim nhạt, vô số pháp khí bay lượn trên không trung, một tên trong đó tượng kim cương bị bức phải lui về phía sau một bước, nhưng rất nhanh liền đứng vững vàng. Chờ đến pháp khí ánh sáng tàn đi, đáy hố xuất hiện bóng người của sát tâm quan âm. Bất quá hắn lúc này, đã cũng không còn khi mới xuất hiện tiêu sái khí phái, thân ở trên là vết thương cùng vết máu, trên đầu kim quan cũng lệch ra. Nhìn qua cực kỳ chật vật. Quan âm đại thần bởi vì tình hình chiến đấu thực sự quá với cao cấp ba đại kim cương căn bản cũng không dám đến gần. Mà nhìn thấy trong lòng bọn họ thiên cung thủ hộ đại thần lại có thể biến thành bộ dáng này, trắng loan thủy kim mới vừa rốt cuộc không nhịn được la hoàng lên. Nghe được tiếng này sợ hãi kêu, nghĩ đến chính mình chiến bại mất mặt bộ dáng bị nhiều người như vậy nhìn thấy, sát tâm quan âm chỉ cảm thấy tức giận không chịu nổi, lại cũng không đè ép được lửa, lớn tiếng quát. Hừ, Như Lai ban đầu ngươi tổn thương đế thích thiên, trốn tránh thiên giới. Hiện tại lại cùng đường tam tạng này cấu kết, cần gì phải lại ở chỗ này giả bộ làm người tốt. Hai người các ngươi dứt khoát cùng lên đi, đừng cho là ta sẽ sợ ngươi. Ta cùng hắn cấu kết như đến xem trước mắt màu vàng tượng kim cương. Biểu tình lập tức trở nên cực kỳ đặc sắc, lắc đầu cười khổ nói, sát tâm ngươi hiểu lầm rồi. Đại pháp sư loại chiêu số này không phải là ta dạy hắn, không phải là ngươi còn có ai đầy bụng oán khí. Sát tâm quan âm dường như tất cả đều giận cá chém thất đến trên người Như Lai, thiên cung nhiều như vậy thần linh, có thể sử dụng loại này Phật môn kim thân, ngoại trừ ngươi nào còn có thứ hai. Chuyện cho tới bây giờ ngươi còn muốn gạt ta, ngươi có phải hay không? Khi ta rất ngu. Nhìn lấy hai đại thần này đối thoại càng ngày càng quỷ dị, đường tam tạng chậm rãi tản đi kim cương lực sĩ giống như, đi tới một bên, bày ra một bộ xem kịch vui. Ây, Như Lai bình thường rất biết nói chuyện, nhưng lúc này cũng là á khẩu không trả lời được. Nhìn lấy đường tam tạng nhàn nhã ngồi qua một bên trên bậc thang, thậm chí còn không biết từ nơi nào toát ra ba cái diêm dúa nữ nhân cho hắn rót rượu uống, Như Lai bỗng nhiên cảm thấy một cổ cảm giác vô lực. Vì bảo vệ kỳ kinh, hắn vốn đang làm xong đối phó một trường ác đấu chuẩn bị tâm lý. Nhưng là hiện tại đây là cái tình huống gì? Nữ vương cà mọ dị gian, ách, hai đại thần này đang làm cái gì? Ta cảm giác thế nào? Bọn họ bây giờ cùng ta lúc ba mẹ gây gổ có chút giống, trạch nữ núi Bồng Lai, ồ ồ ồ, hai vị này đại thần trong lúc đó quả nhiên có gian tình, không biết hai người bọn họ ai là công ai là thụ khí thiên thánh hát miêu. À, không nghĩ tới sát tâm quan âm bình thường đều là một bộ nương nương, lại có thể đang liếc mắt đưa tình thời điểm dùng khí thế áp đảo Như Lai, ta cảm thấy hắn nhất định là công nho môn long thủ sơ lâu long túc, ân ân, ta nhìn vị Như Lai đại thần kia một bộ sợ vợ. Rất có thể hắn mới là bị công một cái kia. Dù ký nọ xỉ tạ dù ký nọ, các ngươi những thứ biến thái này đủ rồi, còn có long túc ngươi không phải là nho môn đỉnh phong sao, làm sao cũng cùng những người này cùng nhau thảo luận loại này hủ nữ chủ đề. Nho môn long thủ sơ lâu long túc, khúc khục, ta chẳng qua là nhất thời cao hứng tùy tiện nói mấy câu mà thổ ỉn gỗ vài ra, ta thật đúng là có chút hiếu kỳ. Đường tam tạng này kết quả có thể thả ra bao nhiêu cái tượng kim cương, nếu như có thể không có hạn thả, đây chẳng phải là nhân gian vô địch rồi ngũ nhạc. Thánh giáo giáo chủ, hắc, trong Phật giáo nhân vương tôn vốn chính là A Hồng một đôi, hai người hợp là một cái thần cách, các ngươi nhìn những thứ kia cửa chùa miếu kim cương lực sĩ tất cả đều là một đôi đi. Ngũ nhạc thánh giáo giáo chủ, bất quá tại ta đưa ra ngoài trước, ta cũng đem loại quyền năng này trải qua hệ thống ưu hóa qua. Hiện tại bộ này đại lực kim cương thần công đã không có hạn mức tối đa rồi. Nếu như cái này bạo lực hòa thượng nguyện ý chịu khổ cực tu hành, tương lai thành liền khó nói chắc không thể đo lường. Nho môn long thủ sơ lâu long túc, nha, như vậy thần công đều có thể không thèm để ý chút nào đến đưa cho hắn người. Ta thật đúng là có chút hiếu kỳ, giáo chủ ngươi tu vi bây giờ, kết quả đến loại cảnh giới nào? Ngũ nhạc thánh giáo giáo chủ, hắc, nói không chừng ngươi rất nhanh liền có cơ hội nhìn thấy rồi ta đầu tiên nói trước rồi, những thứ kia quyền năng tam thanh, tất cả đều là thuộc về ta, ai cũng đừng nghĩ cùng ta cướp, nhất là ngươi hầu tức vô bằng, hầu tức vô bằng. Ngươi nữ nhân này làm sao vô lễ như vậy, hệ dễ tiệt gột cho tới bây giờ đều là ai thí sát coi như của người đó, há có ngươi trước chiếm đoạt đạo lý. Ngũ nhạc thánh giáo giáo chủ, Lù Ổ Hao ta chính là thiên hạ vô song võ lâm chí tôn, là bất luận kẻ nào đều không cách nào ngăn trở ba vương, ý chí của ta chính là thiên chi ý chí và địa chi đạo lý. Ngươi muốn cùng ta giảng đạo lý hỏi trước một chút quả đấm của ta hầu tức vô bằng, ngươi đang ghét, vẩn, à, không bằng như vậy đi. Ta bỏ ra chủ ý trừ hai vị thí thần giả này ở ngoài, còn có như nở dê người kha cờ muốn đi Tây Hành ký thế giới thử thử tại sao.